Các bạn thân mến, tỉnh dậy ở trạng thái mất trí nhớ, Thùy dường như không còn nhớ bất kỳ chuyện gì. Còn Thanh, cô ta có thể thoát được khỏi tội lỗi do con Hân bày ra hay không? Mời các bạn cùng đến với tập 5 câu chuyện Kiếp chồng chung của tác giả Ngọc Trân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ở bên này, Thanh và Hân đã chuẩn bị đồ đạc xong xuôi. Giờ mà đi ra thì thằng Ân sẽ đưa Thanh về đến tận nhà. Nhưng cô ta vẫn chưa muốn đi mà ngồi lại trên ghế, đôi mắt đảo quanh cả căn phòng này lần cuối. Thanh thốt lên giọng nói chua xót. Căn phòng lạnh lẽo này mấy tháng nay vốn chỉ có một mình mợ ở. Nếu không bị ép buộc thì cậu Nhân không đến bên mợ lần nào. Thật chớ trêu mà, phải không? Mợ, mợ đừng nói như vậy. Tại cậu Tư bị mợ Thủy quyến rũ nên cậu ấy mới không thể nhận ra điểm tốt của mợ. Nhắc lại quả thật em rất bực mình. Hân cũng hùa theo. Thanh nghe thế thì liền trở nên giận dữ, khuôn mặt hằn học nói. Đúng, tất cả là tại con Thủy hết. Nếu hôm qua nó không đi ra ngoài thì thằng Ngọ sẽ thành công lấy trộm được tiền. Hai chúng ta cũng có thể mang về giúp đỡ cha má. Vậy mà con Thủy đã phá đám tất cả là tại nó. Nhưng nó cũng may mắn thật, chỉ mất trí nhớ đơn giản như thế chứ không hề bị sảy thai. Số con này tốt quá. Mợ, vậy còn thằng Ngọ thì tính sao hả mợ? Nếu nó bị bắt về chắc sẽ khai ra chúng ta mất. Và lại em cũng không muốn bỏ trốn cùng nó đâu. Lúc lên kế hoạch thì không sợ, nhưng kế hoạch thất bại thì lại vô cùng hoang mang. Kẻ đó không ai khác chính là Hân. Hân biết Ngọ thương nó, Hân sợ Ngọ sẽ bắt nó bỏ trốn thì tiêu. Bởi đối với Ngọ, nó chỉ lợi dụng mà thôi, nó hoàn toàn không hề có tình cảm gì. Thanh nhếch môi trả lời Hân. Mợ sẽ không để em theo nó đâu. Vậy mợ định làm thế nào hả mợ? Giết người, diệt khẩu. Thanh nói ra bốn chữ này một cách thản nhiên vô cùng. Cô ta cũng không có thái độ sợ sệt gì cả. Đối với cô ta thì một mạng của thằng Ngọ cũng như cỏ rác. Hân vừa nghe xong lời mợ Thanh nói thì liền dùng tay bụng miệng mình lại. Hai mắt nó trợn trắng lên. Nó díu dít hỏi. Mợ, như thế có được không mợ? Không được cũng phải được. Chúng ta hết cách rồi. Dạ, em nghe theo mợ. Thanh và Hân nói chuyện xong cũng liền mang đồ đạc của mình ra khỏi phòng. Lúc vừa đến đây thì cô ta được mọi người niềm nở đón chào lắm. Vậy mà ra đi không thấy bóng dáng một ai. Thanh cũng không thèm tìm bà Kiều và chào hỏi bà nữa. Đã lật bài ngửa rồi thì còn sợ gì nữa chứ. Thanh đi ra xe, Ân đã đứng sẵn chờ đợi. Thấy Thanh chậm chạp thì Ân liền không vui. Lúc trước tuy Ân không thích Thanh nhưng luôn phải nhẫn nhịn mà không được tỏ vẻ gì. Bây giờ thì khác rồi, không thích nên liền tỏ thái độ. Mợ Thanh, mợ đi nhanh dùm tôi cái, lát tôi còn phải đưa xe cho cậu hai đến xưởng gốm nữa. Hân nghe Ân nói thế thì cảm thấy không lọt tai nên vội vàng phản bác. Là tôi tớ mà lại nói chuyện với chủ hống hách như vậy ư? Thật không ra gì mà. Ân như nghe thấy chuyện buồn cười nhất thiên hạ, hắn nhất môi khinh thường. Chủ á, xin lỗi nhá, thằng Ân này không có người chủ nào tên Tú Thanh cả. Do bà còn niệm chút tình xưa nên mới kêu tôi đưa các người về. Nếu còn lên mặt thì tự đi bộ mà về. Hân tức tối không thốt nên lời. Nó chỉ tay thẳng mặt thằng Ân, định nói gì đó thì Thanh đã vội quát. Đủ rồi, đừng gây sự nữa, lên xe thôi. Dù Hân không cam lòng lắm nhưng nó vẫn phải cố gắng nhịn mà leo lên xe. Ân thì bĩu môi khinh khỉnh, thật sự không biết nhục nhã mà còn muốn được đưa về ư? Đúng là chẳng hiểu nổi mà. Lúc trước cũng là do Ân rước Thanh về nhà họ Trần, thôi thì khi ấy rước vong, bây giờ thì tiễn vong vậy. Cả đời này Ân cũng không bao giờ muốn gặp kiểu người như Thanh và Hân nữa, thật khiến người ta chán ghét. Bữa sáng đã chuẩn bị xong xuôi, sau khi Mận gọi thì Nhân liền đỡ Thủy đứng dậy. Vì cô không nhớ Nhân là ai, càng không nhớ cậu thương cô bao nhiêu, nhưng qua thái độ của cậu thì cô có thể nhận ra tấm chân tình trong đôi mắt đen láy kia. Cũng vì vậy mà cô không bài xích cậu. Cậu đỡ cô đứng lên và bước đi cùng cậu. Lúc trước mỗi sáng đi ăn, anh đều dìu em như thế. Em cũng chấp nhận để anh dìu, chỉ là khi ấy em luôn cười và nói rằng em có thể tự đi được. Nhưng anh cứ cương quyết nên em cũng nghe theo luôn. Nếu Thủy đã không nhớ thì Nhân sẽ nhắc cho cô từng chút một vậy. Cậu tin sẽ có ngày cô nhớ ra tất cả mà thôi. Nhưng phải chờ, dù là bao lâu cậu cũng chờ. Đầu Thủy bị đập xuống gạch mạnh như vậy nhưng lại không hề hấn chảy máu mà chỉ sưng lên mà thôi. Nhìn cái trán đã bị sưng tấy lên khiến Nhân cảm thấy đau lòng. Nhân đưa Thủy ra ngoài, mọi người cũng đã tập trung đông đủ trên bàn ăn. Thấy Thủy vừa xuất hiện thì bà Kiều đã đứng dậy và kéo cô về phía mình. Thủy, nào, lại đây ngồi cùng má nhé. Hôm nay má có bảo mận làm món mà con thích nhất đấy. Lại đây xem có hợp khẩu vị con không. Món mà Thủy thích chính là món thịt bò xào thiên lý. Bà Kiều gắp một miếng thịt và một bông thiên lý bỏ vào chén Thủy. Bông thiên lý mới nở, con ăn thử xem có ngon không. Dạ, con cảm ơn má. Tốt, tốt. Tuy Thủy không nhớ rõ bà Kiều, nhưng cô cũng đã biết bà là má chồng của mình, nên phải xưng hô phải phép. Bà Kiều nghe xong liền cười rạng rỡ, mọi người cũng bắt đầu đụng đũa, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Hôm nay Nhân không đi làm, mà cậu lại quyết định ở nhà cùng với Thủy. Cậu muốn gần gũi với cô nhiều hơn, và cũng muốn cô có thể mau chóng hồi phục lại trí nhớ. Sau khi sự cố té võng xảy ra, thì bà Kiều đã bắt cất hết võng. Bà sợ lại tái phát chuyện đó lần thứ hai, nên không cho Thủy ngồi nữa. Bà cũng vì là muốn bảo vệ an toàn cho hai mẹ con cô. Nhưng hôm nay Nhân lại đem võng ra, cậu tự tay giăng lên cho Thủy ngồi. Lúc nãy bà Kiều biết ý muốn của Nhân thì liền phản đối. Nhân, thai Thủy cũng đã càng lớn, sao con lại mang võng ra nữa? Lỡ đâu có chuyện gì thì sao? Dù gì Tú Thanh cũng đã đi rồi, không có ai làm hại Thủy nữa đâu, nên má cũng không cần phải sợ. Và lại con làm thế là muốn góp phần giúp Thủy nhớ lại. Lúc trước em ấy rất thích ngồi võng, bây giờ chắc cũng vậy. Bà Kiều suy nghĩ một chút rồi gật đầu tán thành. Thế là Nhân đã nhanh chóng văng võng ra cho Thủy. Cậu cột dây thật chắc vào cây. Khi đã đảm bảo an toàn rồi thì mới gọi Sam dìu dìu Thủy ra. Bên cạnh võng còn có một cái ghế. Sau khi cậu dìu cô ngồi xuống võng thì cậu lại ngồi xuống ghế. Lúc trước em hay thích ngồi võng lắm, em có nhớ không? Thủy im lặng nhìn Nhân ngơ ngác. Cô thật sự không nhớ gì cả. Sam đứng bên cạnh cũng chen vào. Mợ, mỗi khi cậu đi làm thì em và mợ thường ra ngồi võng. Mợ còn thêu thùa khâu vá đồ cho cậu nữa. Khi đó em nói để em làm, nhưng mợ lại khăng khăng từ chối. Mợ nói là mợ muốn chính tay may áo cho cậu. Mợ có nhớ chút nào không mợ? Thủy lắc đầu, mợ không nhớ gì cả. Nhân nghe Thủy trả lời cũng không thất vọng gì. Cậu liền quay sang Sam và nói, nãy giờ Sam cũng chưa ăn cơm. Sam cứ vào ăn đi, mợ Thủy để cậu chăm sóc cho. Dạ cậu. Sam yên tâm giao Thủy cho Nhân. Nó nhanh chóng đi vào trong nhà, lòng lúc nào cũng cầu mong Thủy có thể mau nhớ lại chuyện cũ. Thủy đang ngó nhìn xung quanh thì lại thấy thằng Xỉu từ ngoài vườn đi vào, trên tay hắn còn cầm theo một rổ bưởi. Nhân cũng thấy thế nên lên tiếng gọi, Xỉu, mang cho cậu một trái. Dạ thưa cậu. À, là bà kêu hái để gọt cho mợ Thủy, để gọt xong tôi sẽ mang ra cho cậu và mợ. Không cần đâu, cậu muốn chính tay gọt cho mợ. Dạ cũng được ạ. Xỉu đưa nguyên rổ bưởi cho Nhân, sau đó liền đi vào trong. Nhân nhìn Thủy và cất tiếng hỏi quan tâm, em muốn ăn quả nào trước? Thủy cảm thấy lạ, bưởi cũng giống nhau thôi, nhưng sao Nhân lại hỏi cô ý chứ? Cô cũng không để cậu chờ đợi mà chỉ đại một quả trong rổ. Nhân nhanh chóng lấy trái bưởi và gọt cho cô. Cậu gọt rất thuần thục, Thủy thấy mà khen ngợi trong lòng. Chào ôi, đàn ông đàn an gì mà khéo tay thế, vỏ bưởi cũng cong cong thế kia. Thủy luôn nhìn cậu gọt bưởi, đến khi gọt xong thì cậu liền đưa cho cô một múi và cười nói, nào, em ăn đi, ngọt lắm đấy, em cảm ơn cậu. Thủy nhận lấy bưởi và đưa lên miệng cắn một miếng, vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa, cộng với mùi thơm của bưởi khiến cô vô cùng thích thú. Ngọt không em? Dạ, ngọt. Thủy gật đầu trả lời câu hỏi của cậu. Cô cũng hỏi cậu, cậu Tư, sao lúc nãy cậu hỏi em muốn ăn quả nào trước vậy? Em thấy bưởi cũng giống nhau mà. Bởi vì anh tôn trọng quyết định của em, anh sẽ để cho em nêu ý kiến của mình, sau đó anh sẽ làm theo. Thủy, em có hiểu không? Giọng của cậu vừa thốt ra, lại mang đầy tình cảm thế kia, từng câu từng chữ cũng vô cùng ngọt ngào. Thủy nghe xong lại cảm thấy rung động, đôi mắt bất giác chớp chớp vài cái. Nhân thấy biểu cảm này của cô thì liền mỉm cười. Cậu biết là cô đang ngại ngùng, dù đã mất trí nhớ, nhưng những cử chỉ thường ngày cô vẫn không hề thay đổi. Nhân biết cô đang ngại nên chuyển đề tài. Em ăn đi, ở đây còn nhiều lắm. Cậu cũng ăn đi. Được, Nhân vui vẻ cắn một miếng bưởi, thật ngon. Mấy ngày nay Nhân vẫn ở lại biệt phủ mà không hề đến xưởng gốm. Cậu dành hết thời gian của mình cho Thủy, cùng Thủy trò chuyện và nhắc nhở về những kỷ niệm lúc trước. Cậu mong rằng khi làm vậy sẽ khiến cho cô nhớ lại nhiều hơn, nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Thế là Nhân quyết định đưa Thủy trở về nhà của cô. Dù sao ông Thành và bà Cẩm cũng biết chuyện của Thủy và đang rất lo lắng, vậy nên đưa cô về một chuyến cũng rất có ích. Thế là cậu liền khởi hành, còn không quên rằng thằng Ân lái xe thật chậm. Thấy con gái và con rể về tới thì ông Thành và bà Cẩm đều rất vui mừng ra đón. Còn có Nghĩa nữa, do Nghĩa cũng biết tin Thủy bị bệnh nên đã xin thầy cho xuống núi nghỉ ít hôm. Hôm nay cũng vừa về đến không lâu thì Thủy và Nhân đã tới. Dạ, con chào cha má. Nhân cất lời chào, Nghĩa cũng nhanh giọng nói, anh hai, chị hai, hai người đã về rồi đấy. Thủy đảo mắt nhìn mỗi người một lượt và cũng cất tiếng gọi, cha, má, Nghĩa. Bà Cẩm nhìn thấy thái độ của Thủy có chút xa cách thì lòng cũng đau đớn lắm. Không biết sao mà hốc mắt đỏ hoe, tự dưng bà muốn khóc quá. Nào, các con mau vào nhà thôi. Do bà Cẩm vẫn còn xúc động khi thấy đứa con gái mình hằng yêu thương lại không nhớ được gì, vì vậy mà bà đã không nói nên lời. Tiếng nói vừa phát ra là của ông Thành. Ông Thành còn cố tình vỗ vai bà Cẩm hai cái, ý bảo bà không nên xúc động quá. Sau khi đã ngồi xuống ghế thì Sam liền tiến lên rót nước cho mỗi người. Bà Cẩm cũng nén lại nghẹn ngào trong lòng mà cất tiếng dịu dàng, Thủy, dạo này con sống có tốt không? Đầu còn đau không con? Bà Cẩm đặt tay mình lên tay Thủy, thể hiện sự quan tâm rõ rệt. Còn về phía Thủy, tuy cô không nhớ được bà Cẩm là mẹ mình, nhưng cô cảm thấy bà thân thiết lắm. Cả căn nhà này cũng rất quen thuộc, chỉ là cô cố nhớ nhưng cũng chẳng nhớ được gì. Để bà Cẩm đỡ lo lắng hơn cho mình, thì Thủy liền dùng một tay của mình nắm lấy tay bà Cẩm. Cô mỉm cười đáp, má yên tâm, mặc dù con không nhớ gì, nhưng mọi người vẫn đối xử với con rất tốt. Còn đầu con thì chỉ bị bầm nhẹ thôi, nó cũng đã đỡ đau hơn nhiều rồi má. Cha má, là do con không bảo vệ được tốt cho Thủy, con xin lỗi. Người nói ra lời này chính là Nhân. Đúng vậy, cậu đã dằn vặt về điều này rất nhiều lần rồi. Cũng tại cậu không thể cứu Thủy kịp lúc, chút nữa đã khiến cô và con lâm vào cảnh nguy hiểm. Cậu hối hận lắm, thật sự rất hối hận. Cũng bởi vì thế mà sau này cậu sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa để ở cạnh và chăm sóc cho cô. Ông Thành biết Nhân luôn tự trách nên liền cất giọng an ủi, lỗi không phải tại con đừng tự trách mình. Cha nói đúng đó anh hai, anh không sai gì cả. Nghĩa cũng hiểu và thông cảm với Nhân. Thầy Lang nói con có thể nhớ lại mà, mọi người cứ yên tâm, con tin một khoảng thời gian nữa con sẽ nhớ ra mọi người mà. Thủy cũng chen vào nói một câu. Cô thoáng nhìn qua bà Cẩm, ông Thành, Nhân, Nghĩa, Sam và còn có cả Thơm đang đứng ở phía sau bà Cẩm. Cô tin nhanh thôi, rồi cô sẽ nhớ ra tất cả. Lúc này Thủy liền nhìn sang Nghĩa, thấy khuôn mặt cậu vẫn trầm tĩnh, như cô có thể nhận ra sự buồn phiền trong đôi mắt sáng quắc đó. Cô cất tiếng trong trẻo, Nghĩa, chị có nghe cậu Tư nói em đang học nghề y ở trên núi, nhưng sao hôm nay lại về rồi? Mọi chuyện có ổn không em? Em vẫn khỏe hả? Nghĩa nghe Thủy hỏi mình thì vui mừng gật đầu. Dạ chị, em vốn vẫn còn đang học, nhưng nghe tin chị bị bệnh nên liền trở về. Em học đến đâu rồi, có thể xem bệnh được chưa? Dạ sơ sơ rồi ạ. Nào, qua đây bắt mạch cho chị xem thử nào. Đề nghị của Thủy khiến Nghĩa giật mình và ngạc nhiên. Cậu còn nhớ lúc trước khi cậu đi học thì cậu và Thủy có hứa hẹn với nhau. Cậu nói sau này khi mà đã trở thành một thầy thuốc giỏi thì cậu sẽ xem bệnh cho cô, kê cho cô những đơn thuốc tốt để bồi bổ, tránh phải bị bệnh. Giờ đây Thủy nhắc đến chuyện này, có phải là cô đã nhớ ra điều gì rồi không? Dạ, chị hai. Nghĩa liền đứng dậy, cậu vui mừng đi đến bên cô. Nhân thấy thế cũng nhường ghế của mình cho Nghĩa. Nghĩa gật đầu với Nhân, sau đó ngồi xuống ghế. Thủy đưa tay mình ra, Nghĩa nhanh chóng xem mạch cho cô. Nhân thì liền đi sang ghế của Nghĩa và ngồi xuống. Nghĩa bắt mạch một lúc thì mới cất giọng vui vẻ. Chị hai, đứa bé trong bụng chị phát triển rất tốt, chỉ là cơ thể chị hơi suy nhược. Cần phải bồi bổ thêm để tốt cho cả chị lẫn đứa bé. Rất tốt. Thủy nghe lời Nhân nói thì liền nở một nụ cười hiền hòa. Cô còn không quên khen cậu một câu. Thư nhìn Nghĩa mới thấy cậu tuấn tú làm sao, so với Nhân cũng không kém. Tự dưng cô lại hỏi Nghĩa một câu không liên quan đến vấn đề. Em đã để mắt đến ai chưa? Nghĩa nghe thế thì đỏ mặt. Chị hai, sao chị lại hỏi em chuyện này? Em trai chị khôi ngô như thế, chắc cũng được nhiều cô gái thích lắm, đúng không? Không có đâu chị. Nghĩa ngại ngùng khi nhắc đến chuyện này. Sam đứng một bên liền háo hức cất tiếng, mợ, lúc trước có rất nhiều cô gái để ý cậu ba nhà ta lắm đó mợ. Lâu lâu lại có người sang chơi, nhưng luôn dẫn theo con gái. Khi đó mợ cũng đã hỏi cậu ba rằng cậu có thương ai không, nhưng cậu lại lắc đầu và nói tuổi cậu còn nhỏ. Nghĩa thấy Sam nói nhiều thế thì liền gằn giọng với nó, Sam, em nói đúng mà cậu ba, và lại giờ cậu cũng đã 18 tuổi rồi, lớn rồi nhé cậu. Sam không hề sợ mà còn cười vui hơn nữa, bởi nó hiểu tính của cậu Nghĩa, cậu cũng xem nó là người nhà nên không hề câu nệ những điều này. Cha, má, con sợ là sắp phải chuẩn bị đám cưới linh đình cho Nghĩa rồi đấy. Thủy chọc Nghĩa một câu. Ông Thành cũng đồng ý gật đầu. Được, được, chị hai này, em vẫn chưa có người trong lòng đâu đấy. Nghĩa bó tay với Thủy. Cậu nhớ lúc trước khi cô chưa mất trí nhớ cũng thường xuyên chọc cậu thế này, bây giờ bị mất rồi thì vẫn không thay đổi tính tình. Thủy đúng là chị hai cậu, dù thế nào thì vẫn là người chị mà cậu kính trọng, không hề đổi thay. Mọi người trong nhà cũng cười vui vẻ với nhau, tạo nên một không gian vô cùng ấm áp và đầy ý nghĩa. Nói chuyện được một lúc thì ông Thành, Nhân và Nghĩa cùng nhau nói chuyện, còn Sam thì dẫn Ân ra vườn hái vài trái ổi. Về phía Thủy thì cô cùng với bà Cẩm đi vào phòng cô, căn phòng mà lúc trước cô vẫn luôn ở khi chưa được gả đi. Thủy, đây là phòng của con này. Thủy nhìn căn phòng của mình, tuy cô không ở đây nhưng nó vẫn luôn sạch sẽ. Căn phòng này vốn không to bằng phòng ở biệt phủ của Nhân, nhưng cô vẫn cảm thấy rất thoải mái. Chăn gối mà không dọn đi sao ạ? Thủy thấy mền gối vẫn còn y nguyên thì liền hỏi. Bà Tú đáp, lúc trước con và Khải Nhân có thường xuyên về đây nhưng không ở qua đêm. Tuy vậy nhưng mà má cũng không hề cất những thứ này đi, bởi đó vốn là đồ của con mà. Thủy cũng không hỏi gì nữa, bà Cẩm liền kéo cô ngồi xuống ghế. Nào, tóc con rối rồi, hãy để má chải tóc cho con. Dạ má, lúc trước con rất thích má chải tóc, lâu lâu lại đưa má chải đấy. Má, giờ con cũng còn thích lắm. Bà Cẩm biết Thủy vốn không nhớ gì cả, cô nói thế chỉ muốn bà vui hơn mà thôi. Biết vậy nên bà liền cười và đáp, được, vậy má sẽ chải cho con, sau này cũng sẽ thường xuyên chải tóc cho con. Bà Cẩm cầm chiếc lược trên tay, sau đó đưa đến đầu Thủy, bà nhẹ nhàng kéo lược đi xuống, tóc cô cũng trở nên mượt hơn rất nhiều. Tóc con vẫn như ngày nào, rất dài và rất mượt. Má, sao mỗi lần con chải tóc là lại rụng nhiều như vậy à? Lúc trước có thế không? Có, tóc con vốn rụng rất nhiều, nhưng đó là khi con tự chải, còn đưa má thì rụng không có bao nhiêu đâu. Bà Cẩm vui vẻ mỉm cười, nghe Thủy nói chuyện này thì bà lại nhớ đến một kỷ niệm trước kia của mình và cô. Lúc còn nhỏ, Thủy cũng rất thích chải tóc của mình. Cô tự có thể chải nên không cần nhờ ai. Tuy nhiên mỗi lần chải thì tóc lại rụng nhiều vô cùng. Thủy sợ là có chuyện gì nên tìm bà. Bà chỉ cười và nói ngày hôm sau hãy để bà chải tóc cho cô. Đến ngày hôm sau, Thủy liền sang tìm bà Cẩm. Bà liền dùng lược và chải tóc cô nhẹ nhàng. Tóc cô lúc bấy giờ tuy có rụng nhưng không nhiều. Thủy thấy thế thì ngạc nhiên, bà Cẩm còn nhớ rõ những gì mà cô đã nói với mình khi ấy. Ô, sau khi má chải thì tóc lại rụng ít thế chứ nhỉ? Bởi vì má dùng sức nhẹ nhàng, chỗ rối thì chải chậm rãi để gỡ rối. Có phải là con luôn chải tóc một cách mạnh bạo hay không? Dạ, cũng có hơi hơi. Lần sau hãy luôn nhẹ nhàng, tóc con dù rối cách mấy cũng sẽ gỡ ra thôi. Dạ má. Bà Cẩm vẫn đang nghĩ miên man về hồi ức cũ đẹp đẽ thì liền bị tiếng gọi của Thủy cắt đứt dòng suy tư. Sao có thể như thế hả má? Bà Cẩm kiên nhẫn giải thích cho cô lần thứ hai. Bởi vì má dùng lực nhẹ nhàng vô cùng, má chải tóc cho con thì con có thấy đau không? Dạ không ạ, rất thoải mái nữa. Còn con tự chải cho mình thì thế nào? Dạ, da đầu tê dần. Đấy, đó là điểm khác biệt. Lần sau con hãy chải chậm lại, từ từ gỡ rối cũng ra, đừng gấp nhé con. Nhưng không phải Sam vẫn thường xuyên chải tóc cho con sao? Dạ hôm đó Sam bận giặt đồ nên con tự chải. Cũng không phải cô chải cẩu thả mà tóc cô rụng nhiều. Tại khi ấy cô muốn nhớ về tất cả chuyện cũ, cô muốn khôi phục lại ký ức của mình nên đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng lại không nghĩ ra. Khi ấy cô cảm thấy khó chịu trong lòng vô cùng, cộng với việc đang chải ngay chỗ tóc bị rối nên cô liền kéo mạnh cây lược một cái. Tóc cũng vì thế mà đứt một nắm thật nhiều. Thủy, con biết không, lúc mà con được gả đi thì má liền nghĩ cả đời này sẽ không được chải tóc cho con nữa, nhưng bây giờ thì có thể rồi. Bà Cẩm vui mừng bộc lộ tâm tư của mình. Thủy lại hỏi, sao lại tưởng cả đời không được chải tóc cho con vậy má? Bởi lúc trước má chồng con vốn không thích con, má sợ má chồng con sẽ không cho con về nhà, nhưng vẫn may là có thằng Nhân, dăm ba hôm thì nó liền cùng con trở về. Thủy, Khải Nhân nó thương con dữ lắm. Má thấy mà vui mừng trong lòng. Dạ, con cũng có thể nhận ra được, lúc trước con và cậu Tư mặn nồng lắm sao má? Đúng đấy con gái, Khải Nhân lúc nào cũng chiều chuộng con. Thủy chỉ hỏi và nghe bà Cẩm trả lời thôi, chứ cô vốn không có một chút ấn tượng nào. Cũng đã mấy ngày trôi qua rồi, cô cũng đã nghe rất nhiều chuyện cũ được kể từ miệng mọi người, nhưng cô thật sự không nhớ gì cả. Thùy cũng không biết bao giờ cô mới có thể giống như trước kia nữa, chứ giống như bây giờ không nhớ được ai thì cô thật sự khó chịu quá. Chiều đến, Thùy và Nhân liền ở lại ăn một bữa cơm gia đình, xong xuôi rồi mới lên đường trở về. Trước khi đi, cậu còn nói với ông Thành và bà Cẩm vài câu. Cha má, thời gian tiếp theo chắc con sẽ không thể đưa Thùy trở về được, do cái thai của cô ấy ngày càng lớn nên cũng bất tiện. Ít hôm con sẽ sai thằng Ân qua rước cha má, tới lúc đó cha má hãy sang nhà con chơi có được không ạ? Như vậy cũng được, thôi tụi con mau về đi, trời cũng muộn rồi đấy. Nhân và Thùy nhanh chóng tạm biệt mọi người, sau đó lên xe rời đi. Chẳng mấy chốc thì đã đến nhà. Thời gian thấm thoát đưa thoi, mới đó mà đã được thêm 3 tháng nữa. Dạo gần đây, trí nhớ của Thùy dường như là đang dần khôi phục lại. Mỗi khi nhắc đến chuyện cũ thì rất nhiều mảnh ký ức nhỏ xuất hiện trong đầu, từng chút một. Có lúc Thùy sắp nhớ ra được chuyện gì đó thì đầu lại đau như búa bổ. Nhân thấy lo lắng nên cứ bảo cô từ từ, không cần phải gấp. Hôm nay, Nhân có người đặt hàng ở xưởng gốm nên cậu không thể ở nhà cùng cô được mà liền đi xử lý công việc. Cậu còn nói sẽ mau về và bảo Thùy chờ mình. Cô liền vui vẻ gật đầu. Bụng Thùy càng ngày càng to, chừng 1 tháng nữa chắc sẽ sinh con, và cũng vì thế mà cô càng thận trọng hơn rất nhiều lần. Việc đi lại của Thùy cũng hơi khó khăn hơn bình thường, lúc nào cũng có Sam ở bên cạnh. Hôm nay không có gì làm nên Thùy cùng Sam ra võng ngồi. Giờ đây cũng không sợ đứt võng nữa, do Nhân đã dùng nhiều dây và buộc chặt lại, cộng với mỗi lần để cô ngồi xuống thì Sam liền quan sát hai đầu. Thùy đã từng hỏi Sam sao nó lại cẩn thận như thế, liệu lúc trước đã từng có chuyện ngoài ý muốn rồi hay sao. Sam cũng gật đầu nói có, nhưng không hề nhắc gì đến Thanh, bởi Nhân cũng đã dặn rằng không nên cho cô biết về Thanh, để tránh việc phải suy nghĩ linh tinh rồi âu lo thì mắc công. Đợi đến khi cô nhớ ra thì thôi, và lại Thanh cũng làm nhiều chuyện ác nên mọi người cũng xem như chưa từng biết đến sự có mặt của cô ta trong ngôi nhà này. Mợ Thùy, em tách mận cho mợ ăn nhé. Được, Sam hỏi ý kiến của Thùy thì cô liền đồng ý, nên nó nhanh chóng tách trái mận ra từng miếng nhỏ, tách xong lại đưa cho cô ăn. Nè mợ, mợ ăn thử xem có ngọt không. Thùy nhận lấy miếng mận từ tay Sam, sau đó cắn một miếng. Ngọt lắm, rất ngon, vậy em sẽ tách cho mợ ăn nữa. Sam hào hứng vô cùng. Em cũng ăn đi. Dạ. Sam biết Thùy vốn xem nó là em gái, dù cho cô không nhớ chuyện trước kia nhưng cô vẫn luôn như vậy. Cũng vì thế mà nó không cần câu nệ hay ngại ngùng trước mặt Thùy. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Mợ ơi, mợ muốn đứa bé trong bụng mợ sẽ là trai hay gái thế hả mợ? Đang ăn thì Sam đặt ra câu hỏi. Nó nhớ lúc trước nó hỏi cô rồi, và cô cũng đã trả lời cho nó nghe. Giờ đây nó cũng muốn hỏi lại để xem cô vẫn còn giữ ý định cũ hay không. Thùy nghe câu hỏi của Sam thì ngẩn người. Trong đầu cô bỗng nhiên xuất hiện một đoạn hội thoại. Cậu Tư, cậu thích con trai hay con gái? Là con của chúng ta thì anh đều thích, nhưng tốt nhất là con trai. Vì sao vậy cậu? Bởi vì con trai sẽ bảo vệ được em khi không có anh, sau này nó cũng sẽ không bị gả đi như con gái. Anh biết rằng nếu là con gái thì ngày nó được gả đi chắc em sẽ đau lòng lắm. Anh không muốn nhìn em đau lòng. Nhân, em hiểu cậu mà. Tại khoảnh khắc nào đó thì đã nhớ được một phần ký ức cũ của mình. Cô nhớ mình đã nói chuyện cùng Nhân, cả hai đều vui vẻ khi nhắc đến con, nhưng cô lại không nhớ rõ ràng là khi nào. Vừa nghĩ đến thì đầu óc lại trống rỗng. Mợ Thùy, mợ sao vậy? Thấy Thùy cứ đơ người ra thì Sam liền quan tâm đặt ra câu hỏi. Nó không biết cô có khỏe ở đâu không nữa. Thùy thấy Sam lo lắng cho mình thì vội lắc đầu. Mợ không sao, chỉ là tình cờ nhớ lại một chút gì đó, nhưng nghĩ mãi cũng không nghĩ ra. Trí nhớ của mợ có khởi sắc tốt rồi đó, mợ cũng đừng suy nghĩ nhiều. Em tin không bao lâu nữa thôi thì mợ sẽ nhớ ra tất cả. Mợ cũng mong là như vậy. Sau khi ăn mận xong thì Sam liền dìu Thùy đứng dậy. Nghe nói đi bộ sẽ dễ sinh nên Thùy liền đi lòng vòng nhà, đi từ đằng sau ra đằng trước, mỗi ngày đều đi một ít. Đi một lúc nên Thùy cảm thấy mỏi chân, cô liền đi vào mái hiên trước nhà, sau đó ngồi xuống. Sam thấy cô cũng khát nước nên đã nói, mợ ngồi đây đợi em vào pha cho mợ ly sữa nhé. Được. Sau khi nhận được sự đồng ý từ Thùy thì Sam liền đi vào trong và tiến hành pha sữa cho cô. Thùy ngồi trên ghế, sau đó liền đảo mắt nhìn xung quanh để giết thời gian. Đúng lúc này cô liền nhìn ra cửa lớn thì liền thấy có hai người con gái đang đứng trước nhà, họ đang nhìn cô chăm chú. Thùy liền chau mày khi thấy họ. Hai người này là ai mà tại sao lại thấy quen như vậy? Họ còn nhìn mình nữa chứ. Mợ Thùy, Hân chợt lên tiếng gọi. Thùy không biết tại sao nó lại biết tên mình, chẳng lẽ cô có quen với họ sao? Thùy chợt nghĩ, có khi nào đó là cô ba Bích Ngọc và người hầu gái từ bên nhà chồng trở về thăm nhà không? Bởi từ lúc Ngọc được gả đi đến giờ cũng chưa từng về nhà, nên sau khi mất trí Thùy vốn không thấy được mặt Ngọc. Hôm nay lại thấy hai người kia, Thùy tưởng là Ngọc nên đứng lên và đi ra mở cửa. Thùy nhìn Thanh đứng trước mặt mình, để ý mới thấy ánh mắt của cô ta dành cho cô vốn không có chút thiện cảm nào. Thùy nhớ Nhân từng nói trong nhà ai cũng tốt với cô, nhất là Vân và Ngọc, nhưng hôm nay lại thấy biểu cảm này của Thanh thì cô chắc chắn Thanh không phải là Ngọc. Thế nên cô đã cất tiếng hỏi, cô là ai? Thanh thấy khuôn mặt bình thản không nhận ra cô ta của Thùy thì liền cười khẩy một cái. Mày không nhớ tao thật đấy à? Thùy, sao mày lại có thể quên kẻ thù của mày được chứ? Kẻ thù của tôi? Cô rốt cuộc là ai? Thùy khó hiểu nhìn Thanh. Cô có kẻ thù là cô ta ư? Sao lại không nghe ai nhắc đến hết vậy? Hân đứng sau lưng Thanh liền lên giọng hống hách. Mợ Thùy thật sự đã bị mất trí nhớ rồi, không nhớ ra chúng ta nữa đâu. Cũng thật sự là tệ mà. Nếu mày đã không nhớ thì tao nhắc cho mày nhớ nhá. Vốn tao và cậu Tư Nhân sẽ được hạnh phúc ở bên nhau, nhưng vì mày, sự xuất hiện của mày đã khiến cho cậu Tư chao đảo. Mày đã cướp hết tất cả từ tao, lại để Nhân ghét tao và thôi tao, còn gì buồn hơn nữa chứ. Không chỉ vậy, công việc của gia đình nhà tao càng ngày càng đi xuống và không thể cứu vãn được nữa. Cha tao lại muốn gả tao cho một gã đàn ông lăng nhăng nhất vùng. Nếu không có mày thì cậu Tư đâu có bỏ tao. Tao cũng không thể đi đến bước đường này, là tại mày hết đấy. Thanh bức xúc bộc bạch ra hết những điều mà cô ta luôn để trong lòng cho Thùy nghe. Cô ta thật sự rất ghét Thùy, lại càng hận Thùy thấu xương. Nếu như Thanh còn là con dâu của nhà họ Trần thì tốt quá, kết cục cũng không như nông nỗi như vậy. Sự nghiệp nhà họ Phạm sắp tiêu tan, thế là cha Thanh liền bắt Thanh gả đi cho một gã đàn ông háo sắc có tận 5-7 cô vợ, mà gã đàn ông đó còn đáng tuổi cha cô ta nữa. Sao cô ta có thể nghe theo được chứ? Thanh cương quyết không chịu, cha cô ta lại bắt ép. Thanh thương lượng với cha mình và nói cô ta sẽ tìm đến nhà họ Trần để giúp đỡ, nếu được thì sẽ không gả đi nữa, và cha cô ta cũng đồng ý. Thế là hôm nay Thanh mặt dày đến đây định mượn tiền, vừa định gọi người ra thì liền thấy Thùy đang ngồi bên mái hiên hóng mát. Khuôn mặt bình tĩnh của cô khiến Thanh nhìn vào liền cảm thấy phát điên. Cô ta liền tức giận vô cùng, kêu Hân gọi Thùy ra. Chuyện Thanh định làm đành phải bỏ quên hết khi thấy khuôn mặt đáng ghét của Thùy. Thật đáng ghét. Tại tôi có làm gì chứ? Những lời mắng chửi của Thanh khi lọt vào tai Thùy lại khiến cô mơ hồ nhớ ra gì đó. Cô lắc đầu mạnh một cái nhưng cũng không thể nhớ thêm được gì. Rốt cuộc cô gái đứng trước mặt cô là ai và tại sao cô ta lại nói những điều đó? Trước kia cô đã làm gì mà cô ta lại đổ mọi lỗi lầm lên cô? Thanh từng là vợ của Nhân sao? Thùy thật sự không nhớ nổi chuyện này. Thanh thấy thái độ hờ hững của Thùy thì cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô ta quát. Đúng vậy, tất cả là tại mày. Mày đã khiến tao ra nông nỗi này, còn khốn. Trong cơn tức giận, Thanh đã không làm chủ được mình. Cô ta vung tay ra và đẩy Thùy một cái thật mạnh, miệng còn không ngừng chửi rủa. Đi chết đi, còn khốn. Bị một lực mạnh bất thình lình xô ngã, khiến Thùy không đứng vững mà ngã xuống đất. Cú ngã này mang đến cho cô bao nhiêu đau đớn. Theo phản xạ, Thùy liền dùng tay ôm lấy bụng mình, nhưng dường như là vô ích. Đầu cô cũng bị đập mạnh một cái xuống đất. Trong giây phút ngắn ngủi này, Thùy dường như đã nhớ ra tất cả. Cô nhớ lúc trước bản thân cũng từng bị té thế này, mà người làm cô té không ai khác chính là thằng Ngọ. Khi ấy tay cô ôm lấy bụng, đầu đập xuống đất, và bây giờ cũng vậy, cả người cô cong lại, dùng tay ôm bụng. Nhưng mà Thùy có thể cảm nhận được, lần này bụng cô đau rõ rệt, đứa bé trong bụng dường như còn đạp cô một cái thật mạnh. Ở khoảnh khắc này, bỗng nhiên một dòng máu đỏ thẫm xuất hiện giữa hai chân Thùy, máu chảy ra càng nhiều hơn nữa. Vì đau mà cả khuôn mặt Thùy nhăn lại vô cùng khổ sở, nước mắt cũng bỗng nhiên rơi ra. Cô có cảm giác hình như con sắp rời xa cô rồi. Con ơi, xin hãy cố gắng, hãy ở lại cạnh má. Mỗi ngày má đều chờ con ra đời. Thời gian mà con tiến gần đến thế gian này cũng rất gần rồi. Con phải mạnh mẽ lên, phải thật mạnh mẽ. Cố lên con ơi, má chờ con. Mợ Thanh, mợ Thùy hình như là bị sẩy thai rồi. Hân đứng bên cạnh nhìn thấy được cảnh này thì kinh ngạc. Nó lo lắng lay lay cánh tay của Thanh, còn Thanh thì trợn tròn hai mắt. Cô ta vội nói, đi thôi. Thanh vừa dứt lời thì liền đi ngay. Lúc này Sam đã pha sữa xong và mang ra cho Thùy. Nó thấy cô nằm trên đất thì hốt hoảng vứt luôn ly sữa mà chạy đến bên cạnh cô. Thấy Thùy nằm trên vũng máu thì mặt mày Sam xanh mét, nó đau lòng mà thốt lên: "Mợ ơi, mợ, mợ ơi, người đâu, người đâu, mau ra đây, mợ Thùy gặp chuyện rồi." Ông Hoàng, bà Kiều, Vân và các người giúp việc trong nhà đều nhanh chóng chạy ra. Họ thấy Thùy nằm yên bất động và dưới chân cô có một vũng máu thì ai nấy cũng kinh hoàng. "Con đau bụng quá." Thùy thều thào, bà Kiều bổ nhào lại cô, bà còn khóc và ôm lấy cô vào lòng. "Trời ơi, Thùy, Thùy nó làm sao vậy nè, mau gọi bà mụ đến đây, nhanh lên." Thùy cứ đau đớn không thôi, mọi người cũng vô cùng sốt ruột. Thằng Dần chạy đi gọi bà mụ đến, thằng Xỉu thì bế Thùy vào phòng, còn thằng Ân thì chạy đi thông báo mọi chuyện cho Nhân biết. Sam ở bên cạnh Thùy chăm sóc cô, Hương và Mận thì chạy xuống nhà bếp chuẩn bị nước và khăn. Bà mụ nhanh chóng, bà mụ tên Sáng và là người đỡ đẻ giỏi nhất nhì trong cái làng này. Thế nên bà Kiều rất tin tưởng và còn nói một câu với bà Sáng: "Nhờ hết vào chị, bà cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức." Bà Sáng liền đi vào trong phòng, mọi người cũng nhanh chóng giải tán và ra ngoài ngồi đợi. Lòng ai cũng nóng như lửa đốt. Vân tuy rất lo lắng nhưng vẫn cố trấn an mọi người một câu: "Cha má yên tâm, Thùy chắc chắn sẽ tai qua nạn khỏi." Không lâu sau đó thì Nhân liền trở về, Khải cũng đi theo cậu để xem sao. Vừa về đến nhà, cậu đã điên tiết lên và lớn giọng hỏi: "Cha, má, vợ của con thế nào rồi? Thùy thế nào rồi? Nó vẫn còn đang xanh ở trong phòng." Bà Kiều lo lắng vô cùng, bà sốt ruột đáp lại Nhân một câu. Nhân ngồi xổm dưới nhà, cậu dùng hai tay ôm đầu và gục mặt xuống đầu gối của mình mà lòng đau như cắt. Tại sao lại xảy ra cớ sự này chứ? Tại sao một người tốt như Thùy lại luôn gặp những chuyện xui xẻo như thế? Cô có làm sai điều gì đâu chứ? Nhân hối hận lắm, cậu chỉ mới rời xa cô chưa được bao lâu thì cô lại có chuyện xảy ra. Là do cậu không bảo vệ được tốt cho cô, cậu thật sự cảm thấy hối hận vô cùng. "Thùy, em nhất định không thể xảy ra chuyện gì đấy. Vì đây là sanh non nên Thùy phải vô cùng chật vật khi sanh con. Cô rất mệt mỏi, rất đau đớn. Có nhiều lúc cô muốn ngất đi nhưng chợt nhớ đến con. Niềm động lực to lớn đối với cô và cả Nhân thì cô lại cố gắng gượng. Cô không thể ngủ, cô phải sanh con bình an ra đời. Thời gian sinh của Thùy không nhanh như người khác, phải mất hơn 2 canh giờ sau thì cô mới có thể sanh xong con mình." Bà Sáng bế đứa bé đầy máu trên tay, bà còn dùng tay đánh mạnh vào mông đứa bé mấy cái nữa. Thùy đã thấy loáng thoáng con mình thì liền cất tiếng hỏi, giọng vô cùng nhẹ: "Bà mụ, con của tôi sao rồi?" Bà mụ vẫn chưa trả lời, Thùy chợt cảm thấy lạ, liền thều thào: "Nhưng sao tôi không nghe nó khóc? Bà mụ, con tôi rốt cuộc thế nào rồi?" Khuôn mặt bà mụ trở nên cứng đờ, nhìn đứa bé trên tay lại nhìn sang Thùy và nói: "Mợ Tư, đứa bé đã không còn hơi thở nữa, nó đã chết trong bụng cô từ lúc nãy rồi." "Cái gì?" Thùy kinh hoàng kêu lên một tiếng. Việc cô sinh con quá mệt mỏi cộng với cú sốc quá lớn này khiến cô ngất đi. Trước lúc nhắm mắt lại thì một giọt lệ bỗng rơi ra từ mắt cô, long lanh trong suốt. Chuyện đứa bé vừa sanh ra đã không còn hơi thở liền truyền đến tai mọi người, ai nấy cũng đều hốt hoảng chạy vào phòng xem tình hình cô thế nào. Bà Kiều sau khi thấy chân dung của đứa bé thì vô cùng đau lòng, bà bật khóc thật lớn, cả cơ thể cũng đứng không vững mà ngã về sau. Ông Hoàng nhanh chóng đỡ lấy bà Kiều, ông cũng đang rất cố gắng nén lấy bi thương. Vân xoay đầu vào vai Khải khóc mãi không thôi, cô cũng rất đau lòng khi nhìn thấy cảnh này. Sao lại có thể như thế được chứ? Khải vỗ vai Vân an ủi, tâm trạng cậu cũng không hề tốt chút nào. Còn về phía Nhân, sau khi nghe tin dữ thì cậu là người đầu tiên chạy vào phòng. Cậu nhìn thoáng qua đứa bé trên tay bà mụ, sau đó liền tiến về phía Thùy và ngồi xuống cạnh giường của cô. Cậu nắm lấy tay cô, cả người cũng không hiểu vì sao mà run lên bần bật. Cậu khóc rồi, từ khi biết chuyện đến giờ, đây là lần đầu tiên mà cậu khóc, cuối cùng cũng không nhịn được mà khóc thành tiếng. Cậu gục xuống bên cạnh Thùy và khóc nức nở như một đứa trẻ mà lòng đau như cắt. "Thùy ơi, anh xin lỗi em." Lời nói nghẹn ngào được phát ra từ cổ họng của cậu Nhân. Cậu có thể cảm nhận được nước mắt của mình xung quanh miệng. Nó đắng ngắt và mặn chát. Trên đời này, chưa bao giờ Nhân cảm thấy mình bất lực như vậy. Cậu cũng vô cùng giận bản thân mình. Cậu đã không thể bảo vệ tốt được cho cô. Vì vậy mà mọi chuyện mới tồi tệ đến cùng cực. Con cũng không thể giữ. Tim Nhân như bị dao cứa, đau khổ mà rỉ máu. "Nhân, con cũng đừng quá đau lòng, mau qua nhìn con mình lần cuối đi." Ông Hoàng chưa từng thấy biểu cảm như thế này của Nhân bao giờ. Có lẽ cậu đang bất lực lắm. Ông thật sự không nỡ chút nào. Phải gắng gượng lắm thì ông mới có thể nói ra được lời nói này. Sam khóc nức nở. Sam bế đứa bé đưa cho Nhân. Cậu chậm rãi ôm lấy con vào lòng. Vừa nhìn con lần đầu thì đã phải chia xa rồi sao? Trái tim Nhân như bị bóp nghẹt, khó thở vô cùng. Cậu có thể nhận ra được giới tính của đứa bé. Nó là con gái. Cái miệng của nó không khác gì Thủy là bao. Cậu thích lắm. Cậu cũng vô cùng thích con gái. Càng nhìn con thì cậu lại càng thương con nhiều hơn, càng xót xa hơn. Cậu ôm con của mình vào lòng, nước mắt cậu cũng rơi mãi không ngừng. Con ơi! Nhân còn chưa để Thủy đặt tên cho con, cậu cũng chưa có thể xem con từng ngày trưởng thành. Vậy mà giờ đây, có lẽ sẽ phải xa con rồi. Cha, má, hai người đem đứa bé đi chôn giúp con. Tuy Nhân không nỡ, nhưng cậu vẫn phải làm thế, bởi càng nhìn con thì lòng cậu lại càng đau đớn. Tốt nhất là nên chôn sớm, có vậy khi Thủy tỉnh dậy mới không một mực giữ con ở lại. Mặt ông Hoàng buồn rười rượi. Được, con để cha. Ông Hoàng cùng bà Kiều đi ra ngoài, bà vẫn khóc mãi không thôi. Mọi người cũng nhanh chóng rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho Nhân và Thủy. Nhân giữ lấy bàn tay Thủy, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Khóc được một lúc thì cậu trở nên trầm lặng và cứ nắm chặt lấy tay cô. Cậu nhìn mặt cô không rời mà lòng đau đớn như bị hàng vạn mũi dao đâm vào. Ở bên ngoài, ông Hoàng cũng lựa một mảnh đất tốt, sau đó tiến hành việc chôn cất cho đứa cháu mệnh khổ của mình. Ai nấy cũng đều khóc lóc và đứng một bên để tiễn đứa bé đi. Tiếng gió hiu hiu mát lạnh, tiếng chim kêu buồn tẻ cùng với tiếng khóc thê lương của mọi người càng khiến cho bầu không khí trở nên ảm đạm hơn rất nhiều lần. Sau khi Xô Thủy ngã ở nhà họ Trần, thì Thanh lập tức trở về nhà mình. Thần sắc cô ta có vẻ không tốt lắm. Hân cũng lo lắng và hỏi một câu: Mợ, liệu mợ Thủy có bị làm sao không mợ? Mợ ta mà bị hư thai thì chắc chúng ta sẽ không được sống yên. Thanh tuy đã mất bình tĩnh nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh. Sợ gì chứ, rồi nói làm gì được mợ. Thanh cùng với Hân đi vào trong nhà. Vừa vào tới nhà thì ông Bình, cha Thanh bỗng nhiên xuất hiện. Ông lớn tiếng hỏi: Sao rồi, con thương lượng với nhà họ Trần thế nào rồi? Tiếng nói của ông Bình quả thật khiến Thanh hết hồn. Nếu ông không nhắc thì cô ta cũng đã quên mất mình sang nhà họ Trần để làm gì. Chết rồi, phe này cô ta chết chắc rồi. Ông Bình không kiên nhẫn nên hỏi lại: Sao con không trả lời cha? Cha, con... Thất bại rồi, đúng không? Dạ, lập tức dọn đồ sang nhà chồng mau. Nếu con còn do dự thì cái nhà của chúng ta cũng sẽ tan nát mất. Giờ đây chỉ có mình chồng của con mới có thể giúp chúng ta chuyện này. Con mau đi ngay đi. Ông Bình xua tay với Thanh. Cô ta cảm thấy uất ức nên liền phản kháng: Cha, cha vì để cứu công việc đang trên đà đi xuống của mình mà sẵn sàng gả con cho một kẻ lăng nhăng kia sao? Nhà ông Tân thì có cái gì mà không tốt chứ? Con chịu thiệt gả đi nhưng lại cứu được gia đình này, và lại con còn được ăn no mặc ấm nữa, còn gì mà con không chịu? Ông Bình nhất quyết không thỏa hiệp. Thanh lại tức giận nói: Nhưng mà ông ta đã già lắm rồi, cha nỡ nhìn con trở thành vợ ông ta ư? Đó là cách duy nhất. Hay là con muốn ở lại đây chết đói à? Không nói nhiều nữa, Hân, mau vào thu dọn đồ cho mợ Thanh để chuẩn bị sang nhà chồng. Ông Bình ra lệnh nên Hân không thể không nghe theo. Nó bẽn lẽn gật đầu: Dạ thưa ông. Cha, cha! Thanh không nói nên lời. Cô ta tức giận quay người đi vào phòng. Vừa vào đến đã ném đồ đạc. Hân liền tiến lên ngăn cản: Mợ, xin mợ hãy bình tĩnh. Bình tĩnh? Sao mợ còn có thể giữ bình tĩnh được nữa chứ? Mợ, nếu nói ra thì chuyện này cũng không phải không tốt. Em nói gì? Thanh nhíu mày khi nghe những lời lạ thường của Hân. Nó là cũng đang muốn cô bị gả đi hay sao? Chuyện đã thế này, em tin ông cũng sẽ không thể thay đổi ý kiến. Thôi thì mợ cứ nghe theo lời ông đi mợ. Và lại chúng ta vừa mới hại mợ Thủy sảy thai. Em nghĩ không lâu nữa cậu Nhân sẽ tìm đến đây để tính sổ. Nếu mợ mà gả đi thì cậu Nhân cũng sẽ không làm được gì. Mợ cũng không còn thương cậu Nhân nên cứ mặc cậu, rồi mợ sang nhà ông Tân. Tuy là thiệt thòi thật, nhưng nếu mợ được ông ấy thương thì cuộc sống của mợ sẽ khởi sắc, sau này tìm cơ hội mà trả thù mợ Thùy sau. Những lời Hân nói cũng không phải sai. Thanh vừa trầm ngâm vừa suy nghĩ. Hân nói đúng lắm, giờ đây Thanh cũng đã không còn con đường nào để đi nữa rồi. Cách duy nhất là phải gả sang nhà ông Tân. Thanh mơ hồ suy tính, cuối cùng cũng gật đầu đồng tình với Hân. Được, mợ nghe theo ý em. Một canh giờ sau, Thùy liền tỉnh dậy. Cô vừa mở mắt thì Nhân đã phát hiện ngay. Cậu lên tiếng quan tâm: Thùy, em tỉnh rồi. Cậu Tư, Con em đâu rồi? Con chúng ta đâu hả cậu? Thủy ngồi dậy với sự giúp đỡ của Nhân. Cô vừa tựa vào thành giường, vừa lên tiếng hỏi liên tục. Cô lay lay cánh tay cậu, nhưng cậu vẫn im lặng. Một nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô. Liệu những điều mà cô nghe thấy từ miệng của bà mụ trước khi ngất có phải là sự thật hay không? Cậu nói cho em biết đi cậu. Con chúng ta đâu? Thủy tiếp tục hỏi. Nhân biết mình không thể giấu được cô, nên đã chấp nhận chọn cách nói sự thật. Thủy, con chúng ta đã không còn nữa. Nó cũng đã được chôn cất xong rồi. Không, cậu nói dối em. Cậu gạt em. Con chúng ta vẫn còn sống. Thủy gào lên một tiếng thật lớn. Nước mắt cũng bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô không tin là con mình đã thật sự ra đi. Thủy khóc nức nở, khuôn mặt vốn trắng bệch giờ lại càng trở nên phờ phạc. Cậu Tư, con chúng ta vẫn còn sống mà, đúng không cậu? Thủy vừa khóc vừa hét, cả khuôn mặt của cô bỗng chốc đỏ bừng. Cô đau lòng quá, thật sự rất đau. Trái tim nhỏ bé như một vật gì đó sắc nhọn đâm xuyên qua, đau đớn đến rỉ máu. Thủy òa lên khóc trong vô vọng, cô vẫn chưa nhìn thấy mặt con cơ mà. Sao ông trời lại đỡ đối xử với cô như vậy? Cô đã làm gì sai rồi sao? Thủy tuyệt vọng lắm, cô như bị rớt xuống đáy sâu của vực thẳm và không bao giờ có thể leo lên được. Thủy, anh xin lỗi. Nhân ôm chặt lấy Thủy vào ngực mình, mặc cho cô cứ dùng tay đánh vào người cậu. Cô cứ đánh mãi, đánh một cách vô tình mà không hề dừng tay. Cậu cũng không muốn buông cô ra, cậu sợ cô sẽ tự làm tổn thương đến chính bản thân cô. Thôi thì để cô làm tổn thương cậu vậy. Thủy giống như bị phát điên, cô thật sự không chịu nổi với cú sốc quá lớn này. Cô càng muốn thoát khỏi cậu Nhân thì cậu lại càng ôm chặt. Không tự chủ được mà cô đã đánh vào người cậu, đánh liên tiếp với lực khá mạnh. Cậu buông em ra, em phải đi tìm con của em. Đánh một lúc đã mệt, cuối cùng Thủy cũng đã không còn sức lực nữa. Cô nằm yên trong lòng cậu, nhưng cũng vẫn không quên cất giọng thều thào. Cô muốn gặp con, thật sự muốn gặp con một lần. Mỗi ngày, mỗi khắc, cô đều trông chờ đứa bé trong bụng mình ra đời. Cô cũng muốn xem nó giống cô hay là giống cha nó. Đến ngày sinh con, cô đã cố gắng hết sức mình, cố gắng cơn đau đang hoành hành trong cơ thể để sanh con ra. Nhưng không ngờ khi sanh ra thì con cũng đã không còn. Còn gì có thể so sánh được bằng nỗi đau mất con chứ? Rồi ai có thể hiểu cho cô đây? Con là sinh mạng của cô, là sự sống của cô. Nhưng con đã đi rồi, cô thật sự buồn lắm. Thủy, em mới sanh xong nên sức khỏe còn yếu lắm, giờ đây em không thể ra ngoài gió lạnh được. Nhân nới lỏng vòng tay của mình với Thủy, cậu sợ ôm chặt quá sẽ làm cô đau. Thật sự khi thấy được cảnh này, cậu đã không chịu đựng được mà rơi lệ. Vợ cậu đã phải chịu khổ nhiều rồi. Thủy nghe thấy giọng nói của Nhân khàn khàn, là cậu đã khóc đấy sao? Chắc cậu cũng đau lòng như cô lắm. Mỗi ngày cậu cũng mong muốn con ra đời. Cậu ơi, tim em đau lắm, thật sự rất đau. Thủy tựa người mình vào người Nhân, vừa khóc thút thít vừa nói trong nghẹn ngào. Nước mắt của cô cũng thấm vào chiếc áo cậu và ướt một mảng thật lớn. Anh hiểu, anh có thể hiểu cảm giác của em, lòng anh cũng đau đớn lắm. Con đã bỏ chúng ta đi rồi, cậu ơi. Em đừng buồn, rồi sau này chúng ta lại sẽ có con. Em đừng lo lắng quá để rồi tổn hại đến thân thể mình. Anh tin con cũng không muốn nhìn em suy sụp như thế này đâu. Nhân an ủi Thùy, nhưng cũng là để an ủi chính mình. Cậu đang rất kìm nén bản thân lại, chứ thật sự cậu cũng đã không chịu nổi nữa rồi. Giờ đây là lúc mà Thùy bình tĩnh hơn bao giờ hết. Cô cũng không gào thét hay vung tay lên đánh Nhân nữa, mà cô lại nằm yên trong lòng cậu. Nước mắt cũng không hề ngừng rơi một khắc nào. Cô chợt hỏi Nhân, cậu ơi, con chúng ta là trai hay gái vậy cậu? Là con gái, con vẫn còn đợi em đặt tên cho nó. Nói ra câu này là lòng Nhân khổ sở hơn bất cứ ai. Cậu khép chặt hai mắt, một giọt nước trong suốt cũng nhẹ nhàng chảy ra từ mắt cậu. Thùy nghẹn ngào hít một hơi, một lúc sau mới cất tiếng thỏ thẻ. Cậu biết không, kể từ khi chúng ta giao ước, nếu là con trai thì cậu đặt tên, còn là con gái thì em đặt tên. Khi ấy em đã nghĩ ra sẵn một cái tên cho con gái của chúng ta rồi. Đó là Hiền. Em là Thu Thùy thì con sẽ là Thu Hiền. Cậu thấy cái tên có hay không? Thủy vừa nói xong thì cô đã òa lên khóc thật lớn. Nhân liền ôm lấy cô chặt hơn một chút nữa và khen ngợi. Cái tên rất hay. anh nghĩ con sẽ rất thích. Đợi đến khi Thủy khóc một lúc và đã thấm mệt, thì Nhân mới lại cất tiếng hỏi, em đã nhớ ra tất cả rồi sao Thủy? Em đã nhớ ra mọi chuyện, lúc em bị Thanh xô ngã. Nói đến đây cô liền nghĩ đến Thanh. Đúng rồi, sao cô có thể quên đi sự có mặt của Thanh chứ? Là cô ta là kẻ đã khiến cô sanh non, dẫn đến chuyện ngoài ý muốn này. Ngay tức khắc, trong ánh mắt Thủy lóe lên tia giận dữ, cô nói lạnh lùng, là Tú Thanh. Chị ta tìm đến nhà và gọi em ra, lúc đó em cứ tưởng là chị ba trở về nên mới đi ra mở cửa. Thanh đổ tất cả mọi lỗi lầm lên đầu em, sau đó còn xô em một cái thật mạnh. Là cô ta, con mất cũng là do cô ta, em phải đến tìm cô ta để trả thù cho con. Thủy, em nói là do Tú Thanh làm sao? Nhân vốn tưởng Thủy chỉ sơ suất nên bị ngã, nhưng nào ngờ là có kẻ hãm hại, lại là Thanh. Lần này không chỉ cô muốn trả thù cô ta, mà cậu còn muốn giết chết cô ta. Nhân lại lên tiếng, em để anh sẽ tính sổ từng chuyện với cô ta. Em cũng muốn ra ngoài. Nhân biết cậu không thể ngăn cản được Thùy, nên cũng dìu cô đứng dậy và đi thật chậm rãi bước đi. Lúc này mọi người cũng đã tụ họp đông đủ ở nhà trên. Bà Kiều thấy Thùy đi ra, liền vội đứng dậy và tiến lại gần cô. Bà còn la dầy Nhân. Nhân, Thu Thủy còn yếu, mà sao con lại đưa nó ra đây chứ? Má đừng trách cậu Tư, là con tự muốn ra. Bà Kiều nhìn Thủy, thấy hai mắt đã sưng húp lên, thì vô cùng đau lòng. Bà kéo cô vào ghế và ân cần nói, con ngồi xuống đây đi. Thủy nhìn bà Kiều, thì thấy hai mắt bà đỏ lắm, có lẽ bà cũng khóc rất nhiều. Nhưng cô lại không biết an ủi bà, càng không thể an ủi chính mình, bởi không có nỗi đau nào so sánh bằng nỗi đau mất con. Sau khi đỡ Thủy ngồi xuống thì Nhân đã lên tiếng, cha, má, Tú Thanh, hung thủ đã hại chết con của con phải đi tìm cô ta. Nhân vừa bước đi thì Khải đã đứng lên can cản. Em bình tĩnh một chút, ngồi xuống đây nghe cha má nói chuyện. Anh hai, sao em có thể bình tĩnh được chứ? Nhân nhất quyết muốn đi, Khải lại khuyên ngăn. Anh hiểu, giờ đây em rất tức giận. Nhưng nghe lời anh ngồi xuống đây đi, một lúc thôi. Em không có tâm trí. Thật ra cha đã đến nhà họ Phạm tìm Thanh rồi, em không cần phải đi nữa. Nhân tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại, anh nói gì? Lúc nãy Sam đã kể lại hết mọi chuyện cho mọi người nghe. Nghe xong cha má cũng tức giận lắm và hai người liền đến nhà của ông Bình. Anh cũng đi theo họ. Ông Bình nói Thanh đã được gả đi xa, gả cho nhà ông Tân làng bên. Khải nhanh chóng giải thích cho Nhân hiểu. Nghe xong cậu liền cau có. Chẳng lẽ cô ta gả đi rồi thì không thể đến để đòi lại công bằng sao? Lúc bấy giờ ông Hoàng mới cất giọng buồn bã. Cha kể lại mọi chuyện xấu của Tú Thanh đã làm cho ông Bình nghe, nhưng ông ấy vẫn một mực bênh con mình, xong còn đuổi cha má về. Xem ra thật sự đã cạch mặt rồi. Nhà ta với nhà ông Tân vốn không có qua lại, giờ mà đến đòi người với ông ta thì chắc gì ông ta sẽ cho. Vậy nên cha má mới trở về. Bà Kiều cũng chen vào, nghe nói ông Tân là kẻ háo sắc, con Thanh gả qua bền thì cũng chừa cái tội của nó, ngày tháng sau này nhất định sẽ sống không yên. Má, ý của má là cho qua chuyện này. Bà Kiều nói những lời đó chẳng phải là muốn bảo cậu đừng đến tìm Thanh nữa, nhưng sao cậu có thể để yên? Con thì không thể nào. Nhân giận dữ gằn một câu khiến mọi người giật mình. Lúc này cơn giận như lửa cháy của cậu bỗng nhiên giảm bớt là nhờ vào cái nắm tay của Thủy. Thủy thấy cậu đã cuộn nắm đấm thì liền dùng tay mình bao bọc lấy tay cậu. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng. Thủy mấp máy cánh môi anh đào. Má nói đúng, em nghĩ chuyện này nên cho qua. Thủy, cậu Tư, lỗi cũng một phần do em. Rõ ràng Tú Thanh là người xấu, nhưng em không nhớ ra chị ta. Em còn tưởng là chị Ngọc nên mới ra mở cửa. Nếu em không mở cửa thì mọi chuyện cũng đã không như thế. Vân nghe Thủy nói những lời này nên đã không nhịn được mà lên tiếng bất bình. Thủy, chuyện này đâu có liên quan gì đến em chứ, em không cần phải tự trách mình. Chị Vân, chị đang mang thai, không nên buồn vì em, chị phải vui thì đứa bé mới tốt. Thủy nhìn Vân và nhìn xuống bụng cô, con của cô đã có chuyện rồi nên cô không muốn con của Vân cũng không được khỏe mạnh. Vân chẳng cũng đã khóc nhiều vì cô, nếu cứ như thế sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng Vân. Vân nghe lời Thủy nói mà xót xa, cũng không biết nói gì mới phải mà chỉ lặng thinh. Thủy, đây không phải là lỗi của em, anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Nhân thấy Thủy thế này thì đau lòng lắm, cô đã làm gì sai chứ, vậy mà tại sao những điểm xấu, điểm xui xẻo luôn đến với cô? Thủy đáng được hưởng những thứ tốt hơn rất nhiều lần. Cậu Tư, nếu Thanh đã gả qua bên nhà ông Tiến thì hãy xem tạo hóa của chị ta. Em nghe nói làm dâu ở bền cũng không tốt lành gì. Em cũng không muốn nhắc đến chị ta nữa. Cậu Tư, cậu đừng đi. Em muốn ở cạnh cậu. Thủy giữ chặt lấy tay Nhân, đôi mắt cô long lanh nhìn cậu chăm chú. Không thể nào cự tuyệt được nên cậu đành đồng ý. Được, anh không đi đâu cả. Anh sẽ ở cạnh em. Thủy, con đã nhớ ra tất cả rồi sao? Bà Kiều thắc mắc nên liền hỏi. Thủy nhanh chóng trả lời bà. Dạ, má. Nhân bỗng dưng lên tiếng. Con đưa Thủy vào phòng nghỉ ngơi trước. Nói xong, cậu liền cúi người xuống và bế cô lên. Thủy không hề ngăn cản mà còn xoay đầu rúc vào trong ngực cậu. Tuy cô không lên tiếng, nhưng Nhân biết cô đang khóc. Lúc trước mặt mọi người thì cô đã cố tỏ ra kiên cường để khiến họ bớt lo lắng. Nhưng khi không có ai thì cô lại bộc lộ cảm xúc chân thật nhất của bản thân. Nhân ôm chặt lấy cô, nghẹn ngào không thể nói nên lời. Tiếng khóc của Thủy vẫn vang vọng mãi, day dứt và thê lương. Những chuyện đã xảy ra cho Thủy khiến ai nấy đều đau lòng. Ngoài cô và cậu ra thì người khóc nhiều nhất chính là Sam. Sam theo cô đã lâu, nó vốn xem cô là chị ruột của mình. Nhưng hôm nay chị nó lại bị thế này, mà người gián tiếp hại Thủy ra nông nỗi như thế chính là nó. Nếu nó không để Thủy ngồi một mình ở mái hiên mà đi pha sữa thì mọi chuyện đã không tồi tệ đến vậy. Nếu nó có thể chạy ra nhanh hơn một chút thì hay biết mấy. Sam ngồi một góc sau hè, nó ôm mặt khóc nức nở không thôi. Ân thấy cảnh này thì đau lòng không kém. Hắn tiến đến bên cạnh Sam và vỗ về nó. Sam, đừng khóc nữa. Ân. Sam ngẩng đầu lên nhìn Ân. Nước mắt của nó đã tèm lem hết khuôn mặt nhỏ nhắn. Nó lại nói, Ân, là do tôi. Chính tôi đã không thể bảo vệ tốt cho mợ và đứa bé. Sam đừng buồn. Chuyện này không phải là lỗi tại mợ Thùy, cũng không phải lỗi tại Sam, mà tất cả đều do Tú Thanh gây ra. Cô ta là một con rắn độc. Chính cô ta đã hại mợ Thùy. Lỗi hết là ở cô ta. Ân ra sức an ủi. Tuy Sam biết là thế nhưng cô vẫn đau lòng lắm. Nước mắt cứ rơi ra không ngớt. Ân giang tay ôm lấy Sam vào lòng. Sam như đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước, lại vớt được cọc mà tựa vào người Ân khóc mãi. Nói một tiếng gả cho sang, chứ Thanh về nhà chồng vốn không hề cử hành nghi thức gì cả. Cũng một mâm cơm nhỏ cũng vốn không hề có. Cứ vậy mà sang ở nhà ông Tiến. Thanh nghe nói ông ta có tận 7 người vợ. Cô ta chính là người thứ 8. Vừa sang đến thì đã có người ra rước Thanh vào nhà. Cô ta cũng nhanh chóng đi vào trong. Người làm dẫn Thanh đi vào bên trong. Cô ta thấy một người đàn ông trung niên bằng tuổi cha mình đang ngồi ở chiếc ghế giữa nhà thì liền nổi hết da gà. Đây là ông Tân sao? Ở hai bên hàng ghế còn có mấy người phụ nữ đang ngồi. Nếu Thanh đoán không nhầm thì họ chính là vợ của ông Tân. Một lão háo sắc lại lấy nhiều vợ đến như vậy. Tự dưng trong lòng Thanh cảm thấy buồn nôn quá. Người dẫn Thanh vào nhà lúc nãy liền lên tiếng. Thưa bà Tám, ông đây chính là chồng của bà. Còn đây là bà cả, bà hai, bà ba, bà tư, bà năm, bà sáu, bà bảy. Thanh nghe người làm giới thiệu tới đâu thì nhìn ngay đến đó. Từ bà cả đến bà bảy thì đúng kiểu từ già đến trẻ. Nếu tính thêm cô nữa thì cô chính là kẻ trẻ nhất. Em Thanh đó sao? Mau lại đây để ông xem thử. Ông Tân vừa thấy Thanh thì liền cất giọng trầm đục. Ông đánh giá Thanh một lượt từ trên xuống dưới, sau đó nuốt nước bọt một cái ực. Quả thật không tệ. Dạ ông, tôi... Thanh có chút sợ hãi. Cô ta cảm nhận được ánh nhìn của ông Tân, quả thật rất ghê tởm. Ông gọi em kìa, còn không mau đi qua. Người vừa lên tiếng là người vợ thứ 6, giọng điệu chán ghét rõ không ưa Thanh. Thanh biết mình đã vào hang cọp rồi thì không thể nào thoát ra được. Cô ta nén nỗi sợ mà tiến lại gần ông Tân. Vừa bước mấy bước thì ông Tân đã kéo Thanh lại và ôm lấy cô ta. Cô ta hoảng hốt nên hai mắt cũng trợn lên. Nghe nói em đã trải qua một đời chồng. Nhưng mà không sao, ông vẫn thích em lắm. Ông Tân vừa nói xong thì bỗng dưng luồn tay vào áo của Thanh, cũng không quan tâm trước mặt mọi người, liền véo mạnh vào ngực cô ta một cái. Sự tiếp xúc bất ngờ khiến Thanh giật bắn người. Cô ta muốn rời đi nhưng không thể nào được, bởi hai tay ông Tân như cái gọng kìm và đã giữ chặt cô ta lại. Tốt lắm. Ông Tân cười lên một tiếng, sau đó đứng lên và bế Thanh đi thẳng vào trong. Dù cho Thanh không muốn cũng không thể chống cự được. Thấy cảnh này, bà ba cũng không chịu được mà lên tiếng. Xem kìa, xem kìa. Nhìn là biết trả ra làm sao. Vừa về đã quyến rũ ông, cứ hổ ly đáng ghét. Bà Năm cũng không nhịn được mà nói. Bà Sáu cũng chen vào. đã có chồng rồi thì có gì hay chứ, không biết ông mê mẩn nó ở cái điểm nào. Bà Bảy nhìn thấy Hân đứng lấp ló nhìn vào trong lo lắng cho Thanh thì liền quát, còn mày nữa, mau ra sau bếp làm việc. Dạ bà. Hân quay đầu rời đi, giờ đây nó cũng không biết làm thế nào ngoài cách phục tùng. Ông Tân bế Thanh vào phòng thì ném cô ta xuống giường, không chần chừ gì nữa liền nằm đè lên người cô ta. Thanh sợ hãi muốn chống cự nhưng đó là điều vô ích. Cô ta khóc lóc van xin, ông ơi, ông làm ơn tha cho tôi. Thả sao, em gả qua đây chẳng phải là muốn làm vợ ông. Ngoan, ông thương. Ông Tân cười lên một tiếng dâm tà, sau đó xé toạc áo của Thanh ra. Bàn tay thô ráp bắt đầu chạm vào da thịt cô. Thanh càng phản kháng thì ông Tân càng thích thú. Nếu Thanh không mang cái danh phận là vợ thứ 8 của ông Tân, thì có lẽ việc mà ông ta làm hiện giờ này được gọi là cưỡng hiếp. Thanh sợ hãi khóc lớn, giây phút này có lẽ cuộc đời của cô ta thật sự đã tàn. Ông Tân không phải là con người, ông ta không chỉ không nhẹ nhàng mà còn dùng vũ lực với Thanh, giày vò cô ta đến mức cả cơ thể đều sưng tím cả lên. Sau khi đã làm xong chuyện thì ông Tân mới nói, không ngờ em vẫn còn trinh tiết, là do ông mạnh bạo quá rồi. Thanh thì chui vào một góc khóc nức nở, cô ta cảm thấy nhục nhã quá, lại càng ghê tởm ông Tân hơn. Cô ta không nói gì, chỉ khóc mãi không dứt. Ông Tân lại lên tiếng, em phải biết, giờ đây em đã là vợ ông, nếu sau này em ngoan ngoãn thì ông sẽ cho em những gì mà em muốn. Ở yên đây, tối ông sẽ lại đến với em. Ông Tân sảng khoái vô cùng, sau khi đã mặc quần áo rồi thì liền đi ra ngoài, miệng cứ cười không ngớt. Sau khi ông Tân đã đi thì Hân mới hối hả chạy vào, thấy Thanh như thế không kìm được lòng mà khóc không thôi. Mợ. Hân không nói nên lời. Thanh vừa thấy Hân thì đã trợn tròn mắt, cô ta quát, Hân, em xem mợ đã thành ra cái gì rồi. Hân nhìn toàn bộ cơ thể của Thanh mà đau lòng vô cùng, nơi đầu cũng có vết bầm, trên ngực Thanh còn có dấu răng của ông Tân, không đơn giản là một dấu mà là rất nhiều dấu. Hân nhào về phía Thanh mà ôm lấy cô ta, đôi môi không nói nên lời, mợ, đã để mợ phải chịu khổ rồi. Trời chạng vạng tối, Thanh vẫn thẫn thờ ngồi một mình thì cửa phòng bỗng bật mở, ông Tân lại đi vào, vừa thấy ông ta thì Thanh đã bật dậy hoảng hốt. Đừng phí công làm chuyện vô ích, mau cởi đồ ra và nằm xuống nhanh, ông thương. Ông Tân cất tiếng kinh tởm, Thanh biết không thể nào chạy thoát được, nước mắt lại rơi xuống không dứt. Lần thứ hai Thanh bị ông giày vò, cả một đêm dài đằng đẵng. Trời đã tối nhưng Thủy vốn không buồn ngủ, cô ngồi bên ô cửa sổ và lặng nhìn ra bên ngoài. Đêm nay không có trăng, trước mặt cô bây giờ chỉ là một mảng tối đen không chút ánh sáng. Nhân tiến lại phía cô, cậu vuốt ve mái tóc óng ả của cô, sau đó lại hỏi, em đã buồn ngủ chưa? Em vẫn chưa. Thủy lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn về hướng xa xăm. Những lúc Thủy trầm lặng như thế này là cô có tâm sự trong lòng, muốn ngủ cũng không thể nào ngủ được. Chuyện mất con là cú sốc quá lớn đối với cô không thể nào đối diện được với sự thật tàn khốc này. Cô hận kẻ đã hại con cô và cũng hận chính bản thân mình. Nếu cô có thể cảnh giác một chút thì hay biết mấy. Thủy bỗng nhiên cất tiếng hỏi Nhân, cậu Tư, cậu biết bây giờ em đang nghĩ gì không? Nhân thấy Thủy lạ lạ, cậu chưa trả lời thì cô đã nói, em đang nghĩ đến Tú Thanh, nghĩ đến cảnh cô ta bị một người đáng tuổi cha mình lăng nhục, thật đáng đời cho cô ta. Tuy Thủy đã nói sẽ không tính chuyện với Thanh nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không ôm hận trong lòng. Cả đời này cô chưa từng hận ai như Thanh. Cô không muốn trả thù là không muốn đôi tay mình dính máu. Cô tin chắc Thu Hiền cũng không muốn thấy cảnh mẹ nó trở nên độc ác. Thủy từng nghe qua bản tính háo sắc của ông Tân, đêm nay Thanh chắc chắn sẽ bị giày vò không ít. Thủy vui lắm, nghĩ đến cảnh này cô thật sự vui lắm. Kẻ hại con cô cuối cùng cũng đã bị đau khổ. Nhưng bấy nhiêu đó thì chưa đủ đâu. Sau này Thủy tin chắc những người vợ lớn của ông Tân không nhiều thì ít sẽ bắt nạt Thanh, cuộc sống cũng sẽ không được yên. Đúng, cái Thủy muốn chính là như vậy, để Thanh sống không bằng chết với một người chồng đáng tuổi cha mình. Thủy, đừng nghĩ đến cô ta nữa. Nào, chúng ta đi ngủ thôi, em đã mệt cả ngày rồi, em mau ngủ sớm để có thể mau khỏe lại. Nhân đau lòng khuyên Thủy, cô cũng không từ chối nữa mà liền gật đầu. Cậu không đợi cô đứng lên mà đã nhanh chóng bế lấy cô đi vào giường. Thủy nhẹ lắm, cậu cảm nhận được cô còn nhẹ hơn lúc chưa mang thai, là cô đã gầy đi nhiều rồi. Nhân đặt Thủy nằm xuống giường, khi cậu vừa định kéo chăn đắp cho cô, thì cô đã giữ lấy cổ cậu và kéo nhẹ xuống. Thủy là người ít bao giờ chủ động hôn cậu, nhưng hôm nay đã làm như vậy, hành động này của cô cũng đã khiến cho cậu biết trong lòng cô đau đớn đến chừng nào. Thủy tập theo cách Nhân đã từng hôn cô mà hôn ngược lại cậu, đôi tay cũng siết chặt lấy cậu. Thủy cứ hôn lấy môi Nhân không biết, khoảng một lúc lâu nhưng cũng không có ý định buông ra, nên Nhân đã tự ý tách ra trước. Cậu đau lòng nhìn người vợ nằm trong lòng mình mà nói, Thủy, anh biết em đã mệt lắm rồi, mau ngủ đi. Cậu Tư, hôn em đi. Thủy, em không ngủ được, cứ thả lỏng là đầu óc liền nghĩ đến chuyện của con mình. Em muốn làm gì đó để có thể tạm thời không nghĩ đến nữa, chứ em đau lòng quá rồi, em không chịu nổi. Thủy vừa nói vừa bật khóc, giọt nước mắt trong suốt lại đứt quãng mà rơi xuống. Nhân không thể không nhìn vào cảnh cô đau lòng thế này, nên đã cúi xuống hôn cô, dành tặng cho cô một nụ hôn sâu đậm nhất. Không chỉ có Thủy khóc, mà cả Nhân cũng rơi lệ. Đã được 7 ngày từ khi Thủy hạ sanh hiền, mấy hôm nay cô vẫn cứ buồn rầu như vậy, ăn không no, ngủ cũng không ngon. Vài bữa trước bà Cẩm và ông Thành có sang thăm, nhưng Thủy cũng không thấy đỡ hơn chút nào. Cô tuy đã không còn khóc nhiều như lúc mới mất con, nhưng khuôn mặt cứ buồn rười rượi, lại trở nên trầm tĩnh và ít nói hơn thường ngày. Dạo này Nhân cũng không đến xưởng gốm nữa mà chỉ ở cạnh cô, lúc nào cũng ở bên cô. Cô buồn thì cậu an ủi, cô khóc thì cậu vỗ về. Hôm nay Thủy lại ra mộ thăm con, cái mộ không lớn lắm, trước mộ lúc nào cũng có nhang khói hoa quả đầy đủ. Hiền, hôm nay má lại đến thăm con rồi đây. Thủy đốt cho Hiền một nén nhang, sau đó ngồi xuống cạnh mộ phần của con mình và bắt đầu nói chuyện. Hiền, tự dưng má nhớ con quá. Con có biết không, má là người trông ngóng con mau chào đời nhất trên thế gian này. Mỗi ngày mỗi khắc mà đều chờ đợi, chờ ngày con đến bên má. Nhưng cuộc đời này thật sự quá trớ trêu, hai má con ta không có duyên với nhau. Cũng vì vậy mà má chưa được nhìn mặt con lần nào, đã phải chia ly mãi mãi. Thủy nghỉ một lúc, nước mắt lại tuôn rơi. Cô tiếp tục bộc bạch tâm sự của mình ra hết. Tuy má không phải là một tuyệt sắc giai nhân, cũng không khuynh quốc khuynh thành, nhưng nhan sắc của má vốn không hề tệ. Má nghĩ nếu con mà còn sống, thì có lẽ sau này lớn lên con sẽ giống như má không? Chắc là còn đẹp hơn má nhiều nữa, đúng không? Nhưng mà tiếc quá Hiền ơi, má không thể nào thấy được ngày đó. Nếu quả thật có kiếp sau, thì má vẫn muốn làm má của con. Dù con có thế nào thì vẫn sẽ là con của má. Những lời nói của Thủy đã lọt hết vào tai Nhân. Cậu chỉ đứng một khoảng khá xa mà nghe cô nói chứ không hề ngăn cản. Thủy thương con cũng như cậu thương con giống như cô, chỉ là cậu ít biểu lộ tâm trạng của mình ra, nên có lẽ nhiều người không thể biết được cậu đang buồn như thế nào. Đợi một lúc lâu sau đó, Nhân mới tiến đến bên Thủy. Cậu lau đi những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má, sau đó đỡ cô đứng dậy. Mình vào nhà thôi em, ở ngoài đây gió lạnh lắm. Thủy không ngăn cản mà cùng Nhân đi vào trong, khuôn mặt vẫn phờ phạc như người mất hồn. Thủy không vui, cả cái nhà này cũng không ai vui nổi, mà đến nay người buồn nhất ngoài Nhân và Thủy ra thì chỉ có Sam. Mấy bữa nay Sam trở nên trầm lặng hẳn, nó cũng không líu lo như thường ngày nữa. Nếu người ta không hỏi thì nó cũng sẽ không bắt chuyện trước. Sam làm việc không ngừng nghỉ, bởi nó mà dừng tay thì nó sẽ nhớ lại chuyện cũ. Vậy thì chỉ càng thêm đau lòng. Hết giặt đồ rồi đến rửa bát, cả gánh nước nó cũng làm. Mận thấy thế thì liền ngăn cản. Sam, gánh nước nặng nhọc Sam nên để cho xỉu hay dần làm thì hơn. Mận để tôi làm, không sao đâu. Sam nhất quyết không chịu. Hết cách, Mận đành giành lấy gánh nước từ tay Sam, sau đó vứt sang một bên. Sam đừng như vậy nữa, chuyện này không vốn không phải là lỗi của Sam. Mận, mặc dù tôi biết là thế, nhưng tôi không thể không đau lòng. Mận nhìn xem, mợ Thủy đã suy sụp thế kia. Tôi chưa từng thấy mợ ấy như vậy bao giờ cả. Tôi thật sự không chịu nổi Mận ơi. Nước mắt cố kìm nén lại vỡ òa. Sam vừa khóc vừa xót xa. Lúc này Hương cũng biết chuyện và đi đến. Hương nắm tay Sam an ủi. Tôi biết đã khổ cho mợ Thủy và đã khổ cho Sam nhiều rồi. Nhưng Sam phải phấn chấn lên. Sam vui thì mợ Thủy mới vui. Sam có biết không? Sam mà càng buồn thì mợ Thủy sẽ càng buồn hơn. Bây giờ Sam hãy nghe tôi và nhanh chóng trở lại giống như trước kia. Sau đó tìm cách pha trò để mợ Thủy vui hơn. Chỉ có vậy mợ mới bớt đau lòng vì chuyện cũ. Hương nói hết ra những gì mà trong lòng nghĩ cho Sam nghe, bởi nó cũng không muốn thấy Sam buồn như thế, càng không muốn Thủy cứ mãi chìm trong tuyệt vọng. Thủy là một người tốt, là một nàng dâu thảo trong gia đình, Chuyện mất con này thật sự đã quá bất công với cô. Hương cũng buồn bã không kém gì ai. Mận cũng nói, Hương nói đúng đó Sam, phải phấn chấn lên mới được. Tôi biết rồi, cảm ơn Mận với Hương nhiều nghe. Sam nghĩ một lúc rồi mới thông, nó vội lau nước mắt sau đó trả lời. Đúng vậy, nó phải mạnh mẽ lên, không được như thế mãi. Nó còn phải khuyên Thủy vượt qua nỗi đau này chứ. Hương và Mận vỗ vai Sam hai cái, Sam liền hiểu ý, gật đầu. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện Kiếp chồng chung của tác giả Ngọc Trân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.